Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 63 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Đạo Nhất và Moze bắt đầu liên kết, nhanh chóng liên lạc với không ít công ty nước ngoài đang có mặt tại Lộc Minh. Liên hợp lại gửi kháng nghị nghiêm trọng lên chính quyền thành phố Lộc Minh. Họ tuyên bố không chấp nhận điều kiện trong hồ sơ mời thầu yêu cầu tất cả các công ty phải công khai cơ cấu cổ đông, cho rằng điều này xâm hại bí mật thương mại. Sau khi nhận được đơn khiếu nại của Liên minh kháng nghị tạm thời này, Lộc Minh lập tức tổ chức họp báo. Tại buổi họp, Phó Thị trưởng Thường trực Vương Hồng Ba trước mặt đông đảo phóng viên đã nói rõ ràng: yêu cầu các nhà đầu tư cung cấp thông tin về cơ cấu cổ đông hoàn toàn không có vấn đề gì. Rất nhiều doanh nghiệp Hoa Hạ khi tham gia đấu thầu quốc tế ở nước ngoài cũng thường xuyên gặp yêu cầu tương tự, đặc biệt là khi đấu thầu tại Mỹ, Nhật Bản và một số quốc gia khác. Tình huống này rất phổ biến, việc Lộc Minh đưa ra điều kiện như vậy là hoàn toàn hợp lý. Cuối cùng, Vương Hồng Ba cứng rắn tuyên bố: Liên minh kháng nghị có quyền khiếu nại, nhưng thành phố Lộc Minh cũng có quyền từ chối. Hội nghị đấu thầu huy động vốn vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Nếu nhà đầu tư nào không hài lòng với điều kiện này, có thể không tham gia đấu thầu. Phải nói rằng thái độ mạnh mẽ của Vương Hồng Ba vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Sau khi rời khỏi buổi họp báo, hai người đứng đầu liên minh là Moze và Đạo Nhất tức giận đến mức gần như bốc hỏa. Trong khách sạn, Moze và Đạo Nhất ngồi đối diện trên sofa. Đạo Nhất phẫn nộ ném mạnh quả táo trên bàn xuống đất. Moze, rốt cuộc thành phố Độc Minh đang làm cái gì vậy? Tại sao họ lúc nào cũng cứng rắn như thế? Liệu Kinh Vũ chẳng phải đã bị trọng thương nhập viện rồi sao? Vì sao vẫn cứng đầu như vậy? Moze mỉm cười nhạt. Đạo Nhất, đừng nóng. Liệu Kinh Vũ tuy đang nằm viện, nhưng Vương Hồng Ba là người thân tín của anh ta, chắc chắn sẽ kiên quyết thực hiện ý kiến của Liệu Kinh Vũ. Cho nên việc Lộc Minh cứng rắn là điều rất bình thường. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Chẳng lẽ kháng nghị của chúng ta cứ thế mà chấm dứt? Vậy chẳng phải uổng công sao? Uổng công? Sao có thể? Moze bình thản đáp. Việc chúng ta kháng nghị chỉ là bước đầu tiên, nhằm thăm dò phản ứng cơ bản của Lộc Minh. Giờ phản ứng của họ chúng ta đã thấy rõ, bây giờ mới là lúc thực sự thể hiện thực lực của liên minh. Đào Nhật nhíu mày. Thể hiện thực lực? Thể hiện thế nào? Moze cười. Rất đơn giản, liên minh kháng nghị chúng ta cũng tổ chức một cuộc họp báo. Tại đó, với thực lực hùng hậu của liên minh, chúng ta sẽ dùng sức ép dư luận để gây áp lực lên thành phố Lộc Minh. Chúng ta sẽ tuyên bố rằng nếu họ không sửa đổi điều kiện này, toàn bộ liên minh sẽ rút khỏi đàm phán huy động vốn. Hơn nữa, tôi đã liên hệ với lãnh đạo cấp cao của tỉnh Thiên Nhai. Khi họp báo của chúng ta diễn ra, lãnh đạo tỉnh sẽ gây áp lực lên thành phố Lộc Minh, buộc họ phải thay đổi điều kiện. Đến lúc đó, với tư thế lãnh đạo liên minh, chúng ta chỉ cần đạt được thỏa thuận nội bộ với các công ty thành viên, thống nhất điều kiện và yêu cầu tài chính. Khi đó, dưới sức ép cả trong lẫn ngoài, thành phố Lộc Minh buộc phải nhượng bộ. Và khi đó, quyền chủ động trong đàm phán sẽ nằm trong tay chúng ta. Chúng ta là nhà đầu tư, quyền chủ động đương nhiên phải do chúng ta nắm giữ. Mọi bố trí trước đây của Liêu Kinh Vũ đều nhằm đảm bảo Lộc Minh giữ quyền chủ đạo với dự án đảo độc Mỹ. Điều này chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Tôi tin anh hiểu đó ý nghĩa thực sự của việc nắm quyền chủ đạo chứ? Đạo Nhật có chút lo lắng. Cách của anh thì khả thi đấy, nhưng lỡ Lộc Minh kiên quyết không nhượng bộ thì sao? Khi đó liên minh chúng ta sẽ lâm vào thế khó. Moze cười. Không nhượng bộ ư? Chỉ cần chúng ta tạo đủ thanh thế, lãnh đạo tỉnh Thiên Nhai sẽ ra mặt can thiệp. Lộc Minh có thể chống nổi áp lực từ tỉnh sao? Chuyện nào không nhượng bộ là điều không thể. Hơn nữa, tôi đang lôi kéo thêm 3 công ty đầu tư nổi tiếng trong Hoa Hạ gia nhập liên minh. Khi đó thực lực liên minh sẽ càng mạnh, quyền phát ngôn của Lộc Minh sẽ bị thu hẹp nghiêm trọng. Chẳng phải đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta mưu lợi sao? Đạo Nhất đảo mắt, khẽ gật đầu. Được, vậy thì đánh cược một phen. Sau 2 ngày chuẩn bị kỹ lưỡng, họp báo của liên minh kháng nghị chính thức diễn ra. Liên minh cũng tung ra át chủ bài, bao gồm 80% các công ty đầu tư nước ngoài lớn và 3 quỹ đầu tư lớn trong nước. tuy chỉ chiếm 80% số lượng công ty tham gia đấu thầu nhưng lại nắm hơn 90% tổng quy mô vốn. Những công ty còn lại, bất kể quy mô hay thực lực, đều không thể so sánh. Tại họp báo, Đào Nhất với tư cách lãnh đạo liên minh phẫn nộ tuyên bố rằng thái độ không nhượng bộ của Lục Minh khiến các nhà đầu tư thất vọng sâu sắc. Nếu thành phố vẫn không thay đổi, toàn bộ thành viên liên minh sẽ rút khỏi đợt đấu thầu huy động vốn lần này. Sau họp báo, cả thành phố Lục Minh, tỉnh Thiên Nhai, toàn bộ Trung Quốc, thậm chí cả thế giới đều chấn động. Đây là hành động khiêu khích mạnh mẽ hiếm thấy. Các nhà đầu tư liên hợp gây sức ép trực tiếp lên bên gọi vốn. Sự việc nhanh chóng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông lớn trong và ngoài nước, khiến thành phố Lục Minh một lần nữa trở thành tâm điểm dư luận toàn cầu. Thấy tình hình như vậy, Tôn Thắng lập tức lấy danh nghĩa khảo sát nghiên cứu đến thị ủy Lục Minh, yêu cầu Thẩm Hồng Phi triệu tập một cuộc họp thường vụ khẩn cấp. Tại cuộc họp, Tôn Thắng phê bình gay gắt biểu hiện gần đây của thành ủy và chính quyền Lục Minh, rồi nhíu mày hỏi: "Đồng chí Thẩm Hồng Phi, các anh có nhận thức được áp lực từ họp báo của Liên minh kháng nghị không? Lục Minh dự định ứng phó thế nào?" Thẩm Hồng Phi cười nhạt: "Phó tỉnh trưởng Tôn, trong sự việc này Lục Minh không có ý định nhượng bộ." "Cái gì? Không nhượng bộ?" Tôn Thắng cao giọng: "Các anh muốn tiếp tục hứng chịu sự công kích của truyền thông quốc tế sao? Các anh có biết mình đang bị mô tả thế nào không? Ngay cả bên Bắc Kinh cũng có nhiều lãnh đạo tỏ ra bất mãn. Trong tỉnh thì càng không cần nói, nhiều lãnh đạo tỉnh ủy đã không hài lòng. Thậm chí có người đề xuất, nếu Lục Minh không xử lý tốt mâu thuẫn với các nhà đầu tư, tỉnh sẽ xem xét thu hồi quyền chủ đạo dự án đào Lục Vĩ." Nghe đến đây, Thẩm Phương Phi nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đồng chí Hạo lúc này cũng nhíu mày nói: "Tôi cho rằng lời phó tỉnh trưởng Tôn rất có lý. Đến lúc này chúng ta nên cân nhắc nhượng bộ một bước. Liên minh kia bao gồm hơn 80% nhà đầu tư, nắm hơn 90% vốn. Nếu họ thực sự rút lui, việc huy động vốn giai đoạn 2 rất có thể thất bại. Hậu quả đó thành phố Lục Minh khó mà gánh nổi. Khi ấy ai sẽ chịu trách nhiệm?" Lời của đồng chí Hạo còn gây chấn động hơn cả lời Tôn Thắng. Sau khi ông ta nói xong, nhiều ủy viên thường vụ đều nhíu chặt mày. Họ buộc phải thừa nhận thành phố Lục Minh lúc này quả thật đã đứng bên bờ vực. Ngay lúc mọi người còn đang suy nghĩ, Ngô Thành Khôn lại lên tiếng: "Bí thư Thẩm, trước khi dự họp tôi vừa nhận được công văn từ Liên minh kháng nghị gửi cho Lục Minh. Họ tuyên bố nếu trong vòng 3 ngày chúng ta không phản hồi phát ngôn của họ, họ sẽ lập tức rút toàn bộ khỏi đợt đấu thầu huy động vốn lần này, đồng thời yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền bảo đảm dự thầu. Nếu không, họ sẽ xin trọng tài quốc tế." Xem ra thái độ của họ vô cùng kiên quyết. Nói đến đây, Ngô Thành Khôn tiếp tục: "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi cho rằng việc đột ngột thêm điều kiện yêu cầu các công ty công bố cơ cấu cổ đông vào hồ sơ mời thầu là hoàn toàn không cần thiết. Điều khoản này chỉ khiến mâu thuẫn giữa Lộc Minh và các nhà đầu tư thêm gay gắt. Cho dù bỏ điều kiện này đi, chúng ta cũng không tổn thất gì, lại còn bảo đảm dự án đảo Lộc Vĩ được triển khai suôn sẻ. Vậy tại sao phải làm chuyện thừa thãi như vậy?" Lời ông ta vừa dứt, nhiều người trong phòng họp lộ vẻ trầm tư. Quả thực không ít người tán đồng quan điểm đó. Thấy vậy, Tôn Thắng lại giở chiêu cũ: "Bí thư Thẩm, tôi thấy việc này nên đưa ra biểu quyết tại thường vụ." Nghe thế, Thẩm Hồng Phi chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt đầy khinh miệt liếc Tôn Thắng: "Phó tỉnh trưởng Tôn, tuy đồng chí là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, là cố vấn dự án đảo Lộc Vĩ, nhưng e rằng chưa đủ tư cách chủ trì thường vụ thành ủy thành phố Lục Minh chúng tôi." Nói xong, Thẩm Hồng Phi lạnh lùng nhìn đồng chí Hảo: Đồng chí Hảo, đồng chí Ngô Thành Khôn và các vị thường vụ, có một vấn đề tôi phải nghiêm túc tuyên bố, yêu cầu các nhà đầu tư, nhà thầu của những dự án lớn liên quan đến quốc kế dân sinh công bố cơ cấu cổ đông, thậm chí cung cấp mã nguồn các chương trình then chốt, từ lâu đã là thông lệ quốc tế. Khi doanh nghiệp viễn thông của chúng ta sang Mỹ và nhiều quốc gia khác đấu thầu, điều kiện họ đưa ra còn hà khắc hơn nhiều. Dự án đảo Lộc Vĩ tuy mang tính thương mại, nhưng do vị trí chiến lược đặc thù, nó còn có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Vì vậy, chúng ta yêu cầu công bố cơ cấu cổ đông để tránh bị những nhà đầu tư có ý đồ xấu lợi dụng, ảnh hưởng đến chiến lược quốc gia của Trung Quốc. Về điểm này, dù hiện tại hay tương lai, thành phố Lục Minh tuyệt đối không thể lùi bước. Đây là thái độ của tôi, không lùi bước, không thỏa hiệp. Nếu phó tỉnh trưởng Tôn muốn nâng vấn đề này lên cấp tỉnh ủy, Thẩm Hồng Phi tôi sẵn sàng phụng bồi đến cùng. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. Còn một điều nữa, xin Phó Tỉnh trưởng Tôn nhớ cho, hiện nay Lộc Minh đã thành lập tổ lãnh đạo dự án giai đoạn 2 đảo Lộc Vĩ. Nếu cần biểu quyết, sẽ do tổ lãnh đạo dự án biểu quyết. Tan họp. Nói xong, Thẩm Hồng Phi đứng dậy bước ra ngoài, bỏ lại Tôn Thắng và đồng chí Hạo ngồi sững sờ. Mạnh mẽ, bá đạo đầy khí thế, đó chính là phong thái của Thẩm Hồng Phi lúc này. Tôn Thắng ngồi đó sắc mặt lúc tối lúc sáng. Ông không ngờ một Thẩm Hồng Phi vốn nổi tiếng điềm đạm, ôn hòa lại có mặt cứng rắn như vậy. Không chỉ công khai trách ông can thiệp vào thường vụ mà còn tuyên bố sẵn sàng đối đầu ở cấp tỉnh ủy. Đây có còn là Thẩm Hồng Phi ôn nhã kín đáo ngày nào, hay do cộng tác lâu với Liêu Kinh Vũ nên bị ảnh hưởng? Chỉ cần khi nãy Thẩm Hồng Phi đồng ý biểu quyết tại thường vụ, Tôn Thắng tin chắc 90% sẽ thắng. Vì nhiều thường vụ muốn đàm phán suôn sẻ, không muốn phát sinh rắc rối, việc bỏ điều khoản công bố cổ đông trong mắt họ chẳng có gì to tát. Nhưng không ai ngờ phản ứng của Thẩm Hồng Phi lại quyết liệt đến vậy. Đặc biệt là câu nói cuối cùng khiến Tôn Thắng bất an. Lúc này Thẩm Hồng Phi vừa tới cửa phòng họp bỗng quay lại. Các thành viên tổ lãnh đạo dự án giai đoạn 2 đến văn phòng tôi, chúng ta tiếp tục bàn sâu về phương án ứng phó. Nói xong, ông mở cửa bước đi. Ánh mắt mọi người trong phòng đồng loạt co rút lại. Tôn Thắng đầy giận dữ. Ông hiểu rõ đó là lời thách thức trực tiếp. Tổ lãnh đạo dự án giai đoạn 2 là cơ cấu độc lập với thường vụ, chuyên phụ trách dự án. Danh sách gồm Thẩm Hồng Phi, Vương Hồng Ba, Liêu Kinh Vũ, Tăng Chân Thiên, Tăng Đồng Thăng. Chỉ Tăng Chân Thiên có khả năng phản đối, nhưng tiếng nói của ông ta chỉ chiếm 1/5. Bốn người còn lại liên thủ thì quan điểm của ông ta gần như vô nghĩa. Tôn Thắng lúc này mới nhận ra Thẩm Hồng Phi bề ngoài ôn hòa nhưng tâm cơ cực sâu. Nếu muốn, ông ta hoàn toàn có thể gạt vị cố vấn như mình sang một bên. Tại cuộc họp nhỏ ở văn phòng, Thẩm Hồng Phi nhìn Tăng Chân Thiên. Đồng chí Tăng Chân Thiên, anh nhìn nhận liên minh kháng nghị lần này thế nào? Tăng Chân Thiên trầm ngâm rồi trầm giọng nói. Quyết không thỏa hiệp, quyết không lùi bước, lấy ta làm chủ, nâng cao quốc uy. Nghe vậy, Thẩm Hồng Phi mỉm cười. Dù Tăng Chân Thiên đôi lúc bất đồng, nhưng vào thời khắc then chốt vẫn giữ được khí phách và chính khí của con cháu nhà họ Tăng. Nếu lúc này ông ta đứng về phía Tôn Thắng, Thẩm Hồng Phi sẽ âm thầm loại khỏi danh sách đối thủ cạnh tranh. Trong mắt ông, người không biết đặt đại cụm lên trên thì không thể đi xa. Còn về Tôn Thắng, trong mắt Thẩm Hồng Phi, sự nghiệp chính trị của ông ta e rằng đã tới hạn, bởi hành động quá nặng tính lợi cá nhân. Với sự thống nhất của 5 người trong tổ lãnh đạo, Thẩm Hồng Phi tin rằng dù đưa ra thương bộ lần nữa, ông cũng nắm chắc phần thắng. Nhưng điều không ai ngờ là sau cuộc họp báo rầm rộ của Liên minh kháng nghị, khi truyền thông toàn cầu dồn dập chờ phản hồi, thành phố Lục Minh lại án binh bất động. 3 ngày đã trôi qua, không họp báo, không tuyên bố, không phản ứng, mọi cơ quan vẫn làm việc như thường. Phóng viên khắp thế giới đổ về thành phố Lục Minh nhưng không thu được tin tức nào. Trong phòng tổng thống khách sạn, Đạo Nhất sắc mặt âm trầm nhìn More. 3 ngày rồi mà họ không phản ứng, chúng ta làm sao? Chẳng lẽ thực sự rút khỏi đấu thầu, như vậy chẳng phải công cốc sao? Mose lúc này cũng vô cùng bực bội. Ông ta tính đủ đường nhưng không ngờ thành phố Lục Minh lại im lặng đến cùng. Thông báo đấu thầu còn 20 ngày, giờ đã trôi qua gần nửa thời gian. Hồ sơ phương án đầu tư họ vẫn chưa chuẩn bị xong. Sự im lặng ấy khiến họ khó chịu cực điểm. Nhưng trước mặt Đạo Nhất, ông ta vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh. Đừng vội, thành phố Lục Minh quen cứng rắn rồi, họ sẽ không dễ khuất phục đâu. Anh triệu tập liên minh lần nữa, thúc giục báo chí các nước mở chiến dịch công kích quy mô lớn. Tôi không tin dưới áp lực dư luận khổng lồ họ còn không nhượng bộ. Còn tôi sẽ tiếp tục tìm lãnh đạo tỉnh Thiên Nhai, đã đến lúc tăng thêm sức ép lên lãnh đạo Lộc Minh rồi. Được, cứ làm như vậy. Tôi không tin đám quan chức Lộc Minh có thể chống đỡ nổi sự công kích bằng miệng và bút của gần đây phóng viên nước ngoài. Tôi đã nghe nói rồi, quan chức Trung Quốc sợ nhất là áp lực dư luận, đặc biệt là dư luận từ truyền thông nước ngoài. Lần này nhất định phải khiến những quan chức cao ngạo đó cúi đầu xuống. Đạo Nhất nghiến răng nói. Đối với Đạo Nhất mà nói, tuy công ty của họ và thị trường Trung Quốc muộn hơn nhiều nơi khác, nhưng ở những địa phương khác, chính quyền đều xem họ như thượng đế. Không còn cách nào khác, họ là đại nhà đầu tư, mỗi dự án rót xuống đều 100-200 triệu đô la Mỹ. Không ít quan chức địa phương vì thành tích mà tranh nhau mời gọi, hứa hẹn đủ loại ưu đãi, thậm chí còn chủ động hỗ trợ vay vốn ngân hàng. có người vì thành tích mà chuyện gì cũng dám làm. Thế nhưng đến Lục Minh, ông ta lại cảm nhận bầu không khí hoàn toàn khác. Đây là dự án huy động vốn hàng nghìn tỷ, là vì họ mang tiền đến đầu tư, vậy mà thành ủy và chính quyền Lục Minh lại tỏ thái độ cao ngạo như vậy, điều này khó có thể chấp nhận. Sau một phen biểu tính, liên minh kháng nghị do Đạo Nhất và Moze đứng đầu bắt đầu hành động. Đợt tấn công đầu tiên vô cùng dữ dội. Chỉ trong vòng một ngày, hàng loạt truyền thông nước ngoài đồng loạt đăng bài về tuyên bố của liên minh kháng nghị và việc Lục Minh không phản hồi. Nhiều bài báo chĩa mũi nhọn vào chính quyền Lục Minh, cho rằng họ phản ứng chậm chạp, xử lý trì trệ, đến nay vẫn chưa trả lời rõ ràng yêu cầu của liên minh. Trong chốc lát, dư luận phê phán tràn ngập. Thành phố Lục Minh trở thành tâm điểm bị khẩu chu bút phạt. Thế nhưng trong tình hình ấy, thành phố Lục Minh vẫn không một ai đứng ra phản hồi. Hai ngày trôi qua, truyền thông trong và ngoài nước công kích suốt hai ngày liền. Lục Minh vẫn giữ bình tĩnh, nhưng một số lãnh đạo cấp tỉnh bắt đầu sốt ruột. Trưa hôm đó, Thẩm Hùng Phi nhận được điện thoại từ trưởng ban tuyên truyền tỉnh Nghiêm Lâm Quý. Lão Thẩm à, Lục Minh rốt cuộc đang làm gì vậy? Đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn như thế mà các anh không có bất kỳ phản hồi nào, áp lực trên tỉnh rất lớn. Dù bí thư Đường và tỉnh trưởng Đỗ không nói gì, nhưng tôi thấy họ cũng bị ảnh hưởng. Các tỉnh khác đang cười vào mặt chúng ta đây. Các anh nên nhanh chóng dập yên sự việc. Thẩm Hồng Phi cười nhẹ. Trưởng ban Nghiêm, xin đồng chí yên tâm, Lục Minh thì đã có tính toán, chậm nhất tối mai chúng tôi sẽ đưa ra phản hồi. Nghiêm Lâm Quý nhíu mày. Nếu đã phản hồi thì sao phải đợi đến tối mai? Tình hình dư luận đang rất nghiêm trọng, anh không thấy sao? Thẩm Hồng Phi cười. Trưởng ban Nghiêm, chuyện tương tự Lục Minh không phải lần một lần hai, là thành phố du lịch nổi tiếng của Trung Quốc. Chúng tôi không chỉ cần danh tiếng trong nước mà còn cần danh tiếng quốc tế. Nay đã có nhiều truyền thông nước ngoài muốn quảng cáo miễn phí cho chúng tôi, sao không tận dụng? Tận dụng? Nghiêm Lâm Quý tỏ vẻ bất mãn. Tình thế nghiêm trọng như vậy mà anh còn nói tận dụng, anh không sốt à? Thẩm Bồng Phi bình tĩnh. Xin đồng yên tâm, lần này do Liêu Kinh Vũ đứng sau điều phối, tôi đã nghiên cứu kỹ phương án của anh ấy, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tôi đảm bảo trong 3 ngày sự việc sẽ lắng xuống, thậm chí dư luận sẽ đảo chiều. Thực ra khi Liên Minh kháng nghị đưa ra tối hậu thư 3 ngày, Thẩm Bồng Phi đã đích thân đến phòng bệnh hỏi ý kiến Liêu Kinh Vũ. Câu trả lời khiến ông bất ngờ, 3 ngày không phản hồi. Ban đầu Thẩm Bồng Phi khó hiểu, như vậy chẳng phải tự đẩy mình vào tâm bão? Liêu Kinh Vũ chỉ cười. Và tâm bão thì sao? Chúng ta thiếu gì lần ở tâm bão? Tôi dám chắc họ sẽ không chịu yên. Họ sẽ huy động truyền thông nước ngoài công kích, đó là cơ hội vàng. Với nguồn lực hiện tại, Lục Minh thì muốn được báo chí quốc tế đưa tin là rất khó. Nhưng liên minh kia thì khác, họ đến từ khắp thế giới, chắc chắn sẽ huy động báo chí tấn công chúng ta. Chỉ cần chúng ta chịu đựng được, chờ thời điểm then chốt để xoay chuyển cục diện, thành phố Lục Minh sẽ nổi danh quốc tế. Với một thành phố du lịch như chúng ta, đây là một lợi ích. Sau 5 giờ bàn bạc chi tiết, Thẩm Bồng Phi hoàn toàn tự tin. Nghe xong, Nghiêm Lâm Quý dù nhíu mày nhưng không nói thêm, rồi báo cáo lại với bí thư tỉnh ủy Đặng Vạn Cương. Đặng Vạn Cương nghe xong cười. Ồ, muốn lợi dụng truyền thông nước ngoài à? Xem ra Liêu Kinh Vũ khẩu vị không nhỏ. Thẩm Bồng Phi cũng dám nghe góp ý. Được, với chúng ta chờ xem họ diễn vở kịch này thế nào. Thời gian trôi qua, sau nhiều ngày oanh tạc, truyền thông nước ngoài bắt đầu mệt mỏi, cường độ đưa tin giảm dần. Một số báo mạng trong nước cũng chán nản vì Lục Minh im lặng quá lâu. Đúng lúc đó, sáng hôm ấy, toàn bộ phóng viên trong và ngoài nước nhận được thư mời. 19 giờ tối cùng ngày đến khách sạn Tân Nguyên tham dự họp báo do chính quyền Lục Minh tổ chức. Tại đó, thành phố sẽ chính thức trả lời liên minh kháng nghị. Một tuyên đá làm dậy sóng ngàn tầng. Ngay từ chiều 4 đến 5 giờ, khách sạn Tân Nguyên đã chật kín phóng viên quốc tế. Ai nấy tranh vị trí thuận lợi để truyền hình trực tiếp. Thậm chí có người cá cược thành phố Lục Minh sẽ chọn lập trường nào. Các công ty cá cược quốc tế cũng vào cuộc. Tỷ lệ Lục Minh thỏa hiệp 1-0.5, tỷ lệ kiên quyết không nhượng bộ 1-1.6. Đó rằng thị trường cá cược nghiêng về khả năng Lục Minh sẽ thỏa hiệp. Trên mạng xã hội khắp nơi đều bàn tán, tối nay thành phố Lục Minh sẽ trả lời ra sao. Khi các phóng viên từ khắp nơi đổ về, Khi thời điểm họp báo ngày càng đến gần, bầu trời trên thành phố Lộc Minh dường như bị bao phủ bởi một lớp mây u ám vô hình. Đặc biệt tại hội trường họp báo của khách sạn Tân Nguyên, bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Tất cả các phóng viên đều dồn ánh mắt về phía ban chủ tọa, suy đoán xem hôm nay lãnh đạo của thành phố sẽ xuất hiện. 19 giờ tối đến giờ, cánh cửa nhỏ phía sau bục họp báo từ từ mở ra. Một người đàn ông trung niên khoảng 30-40 tuổi bước ra, là Vương Kiên Cường, thư ký trưởng chính quyền thành phố Lộc Minh. Nhìn thấy ông ta, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Theo suy đoán của nhiều cơ quan truyền thông, người xuất hiện ít nhất phải là ủy viên thường vụ thành ủy. Không ai ngờ chỉ có một tổng thư ký chính quyền thành phố đến dự. Vương Kiên Cường đứng trên bục, quét mắt nhìn các phóng viên rồi khẽ ho một tiếng, lớn tiếng nói: "Thưa các bạn phóng viên trong và ngoài nước, xin chào mọi người. Hôm nay thành phố Lục Bình tổ chức họp báo này chủ yếu để trả lời những vấn đề mà cái gọi là liên minh phản đối đã nêu ra trước đó. Trước hết xin tự giới thiệu, tôi là Vương Kiên Cường, tổng thư ký trưởng chính quyền thành phố Lục Bình. Tại đây tôi đại diện cho thành phố và chính quyền thành phố tham dự buổi họp báo này. Sau đây tôi chính thức công bố phản hồi của chúng tôi đối với cái gọi là liên minh phản đối." Nói đến đây, anh không cầm văn bản đọc mà trực tiếp tuyên bố. Thái độ của thành ủy và chính quyền thành phố Lục Minh là, anh cố tình kéo dài âm điệu, chờ mọi ống kính và ánh mắt tập trung hoàn toàn vào mình rồi mới tiếp tục. "Chúng tôi tuyệt đối không sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong hồ sơ mời thầu. Ai muốn tiếp tục tham gia đấu thầu thì ở lại, ai không muốn tham gia thì tự do rút lui. Chính quyền thành phố sẽ kiên quyết làm việc theo đúng quy trình, tổ chức hội nghị đấu thầu tài chính đúng theo các điều kiện đã quy định." Nói tới đây, sắc mặt anh bỗng nghiêm lại. Xét tới những hành động của liên minh phản đối được thành lập đột ngột lần này đã gây ra không ít phiền toái cho thành phố, thậm chí có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh. Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định: thứ nhất, qua điều tra, người khởi xướng liên minh phản đối là ông Đạo Nhất, người đứng đầu công ty Đạo Nhĩ. Vì vậy, chúng tôi quyết định hủy tư cách tham gia đấu thầu giai đoạn 2 của công ty Đạo Nhất và hoàn trả tiền đặt cọc dự thầu. Thứ hai, tất cả các công ty trong và ngoài nước tham gia liên minh phản đối sẽ bị ghi vào hồ sơ tín nhiệm của thành phố và bị trừ 5 điểm tín nhiệm. Trong quá trình chấm điểm đấu thầu, nếu điểm số bằng nhau hoặc tương đương, xét đến điểm tín nhiệm thấp hơn, chúng tôi sẽ ưu tiên hợp tác với các công ty khác." Vừa dứt lời, cả hội trường như nổ tung, các phóng viên xôn xao bàn tán, nhiều người hít một hơi lạnh. Không ai ngờ thành phố Lục Minh lại mạnh mẽ và dứt khoát đến vậy, không hề nhượng bộ, thậm chí trực tiếp hủy tư cách của công ty Đạo Nhất. Phải biết rằng công ty này cũng là một tập đoàn đầu tư lớn trên trường quốc tế. Ở nhiều địa phương khác, lãnh đạo còn phải cầu cạnh họ đến đầu tư, vậy mà Lục Minh lại thẳng tay loại bỏ, quá táo bạo. Vương Kiên Cương mỉm cười: "Phần công bố đến đây kết thúc, tôi sẽ trả lời 6 câu hỏi, ai muốn hỏi xin giơ tay." Hàng loạt cánh tay giơ lên, anh chỉ vào một phóng viên tóc vàng mắt xanh: "Xin mời." Phóng viên tự giới thiệu là Joe Johnson của đài truyền hình CNN, nói tiếng phổ thông rất chuẩn. "Vì sao các doanh nghiệp tự liên kết bảo vệ quyền lợi của mình mà thành phố lại hủy tư cách đấu thầu và trừ điểm tín nhiệm? Điều này có quá bá đạo, không phù hợp thông lệ quốc tế không?" Vương Kiến Cương cười: "Ông đưa ra nhiều vấn đề, tôi xin trả lời hết. Thứ nhất, việc các doanh nghiệp liên kết gây sức ép, thậm chí tổ chức họp báo để ép chính quyền nhượng bộ là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tín nhiệm doanh nghiệp. Hành vi này có thể bị coi là liên minh độc quyền. Ở Mỹ, hành vi như vậy chắc cũng sẽ bị điều tra chống độc quyền, phải không? Thứ hai, hủy tư cách công ty Đạo Nhất là vì ông ta là người tổ chức. Ở Trung Quốc chúng tôi có câu súng bắn con chim ló đầu. Còn nói chúng tôi không theo thông lệ quốc tế. Theo tôi được biết, nước ông thường xuyên tiến hành điều tra chống độc quyền với các ngành của Trung Quốc. Vì chúng tôi làm thế này có gì không được?" Tiếp đó, một phóng viên trong nước hỏi liệu thành phố có lo các nhà đầu tư sẽ tẩy chay. Vương Kiến Cường đáp: "Dù toàn bộ liên minh phản đối rút lui, cuộc đấu thầu vẫn diễn ra đúng hạn, điều kiện không thay đổi, đối xử bình đẳng. Hôm nay tôi cũng tiết lộ đã có vài công ty đầu tư lớn trong và ngoài nước nhận hồ sơ đấu thầu, thậm chí có công ty muốn đầu tư toàn bộ giai đoạn 2, nhưng vì công bằng và quản lý rủi ro chúng tôi không chấp nhận. Chúng tôi tổ chức đấu thầu để tạo cơ hội công bằng, minh bạch. Chẳng lẽ vì áp lực của một số người muốn độc chiếm dự án mà chúng tôi phải nhượng bộ?" Câu trả lời khiến nhiều người chết lặng. Trong phòng tổng thống của khách sạn, khi nghe tin bị hủy tư cách, Đạo Nhất tức giận ném vỡ tách trà xuống sàn. "Quá đáng, dựa vào đâu hủy tư cách của chúng ta?" Ông ta quay sang chất vấn Mò Re, yêu cầu giải thích. Nhưng thực tế trong lòng Moze lại vô cùng đắc ý. Ngay từ đầu ông ta đã tính toán, chỉ cần thị trưởng Liêu Kinh Vũ còn tại vị, Lục Minh chắc chắn không nhượng bộ và người khởi xướng sẽ trở thành vật hy sinh. Đạo Nhất chính là đối thủ mạnh trong việc chia phần vốn đầu tư. Chiêu này của Moze có thể nói là tiến thoái tự do, một mũi tên trúng hai đích. Cùng lúc đó, Tam Tinh U Nhân sau khi xem xong họp báo mỉm cười hài lòng. Moze đúng là thông minh, thông qua liên minh phản đối đã giúp tập đoàn Tam Tinh loại bỏ nhiều đối thủ mạnh. Dự án đảo Lộc Vĩ lần này cơ bản đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Trong hội trường họp báo, tất cả các phóng viên nhìn Vương Kiên Cường trên bục với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa bừng tỉnh. Giờ thì họ đã hiểu vì sao thành phố Lục Minh lại đáp ứng cứng đắn như vậy. Dù liên minh phản đối chiếm hơn 80% số nhà đầu tư thì đã sao, chỉ cần 20% còn lại đủ sức giải quyết vấn đề huy động vốn thì 80% kia có tham gia hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Lục Minh. Vương Kiên Cường nhìn các phóng viên đang xì xào bàn tán, khóe môi thoáng nở nụ cười. Trong lòng ông vô cùng khâm phục thị trưởng Liêu. Đúng lúc đó, một phóng viên Nhật Bản đứng lên nói một tràng tiếng Nhật. Vương Kiên Cường mỉm cười. Xin lỗi, đây là Trung Quốc, tôi không hiểu anh nói gì, xin mời phóng viên khác. Phóng viên chuyển sang tiếng Trung, chất vấn vì sao không bố trí phiên dịch. Vương Kiên Cường đáp lại. Chúng tôi tổ chức họp báo tại thành phố mình, đương nhiên dùng ngôn ngữ quốc gia, phóng viên tác nghiệp ở nước khác chẳng phải nên dùng ngôn ngữ nước sở tại sao? Bị chặn họng, phóng viên đổi sang hỏi về tính công bằng khi loại các công ty thuộc liên minh trong trường hợp ngang điểm. Vương Kiến Cương trả lời. Chúng tôi luôn đề cao công bằng, nhưng công bằng dành cho các đối tác cạnh tranh hợp pháp với những doanh nghiệp muốn liên kết gây rối trật tự thị trường. Vì sao chúng tôi phải đối xử như nhau? Ai muốn dùng thủ đoạn không công bằng để trục lợi thì phải chuẩn bị trả giá. Chúng tôi đề cao công bằng nhưng không dùng thứ vô liêm sỉ và đê hèn. Sau khi trả lời thêm vài câu, anh tuyên bố kết thúc họp báo và nhanh chóng rời đi. Trong phòng khách sạn Lộc Minh, các thành viên liên minh phản đối theo dõi toàn bộ buổi họp báo qua màn hình lớn. Sau khi xem xong, ai nấy đều phẫn nộ. Đại diện một cơ nàng Đức đập bàn nói: Đạo Nhất, anh từng đảm bảo sẽ có lợi ích, giờ thì sao? Chúng tôi bị trừ điểm tín nhiệm, muốn chúng tàu phải đưa ra điều kiện tốt hơn người khác. Tổn thất quá lớn, anh phải cho chúng tôi lời giải thích. Đạo Nhất mặt mày u ám, cuối cùng cũng bùng nổ. Tôi cũng bị lừa, chính mồ xe của Gia Thành đầu tư nói đã lo xong quan hệ ở tỉnh Thiên Nhai, đảm bảo không có vấn đề, tôi mới đứng ra tổ chức. Giờ công ty tôi bị loại khỏi đấu thầu, tôi còn khổ hơn các người. Ông ta quay sang nhìn Moze đầy giận dữ. Đúng lúc đó điện thoại của Moze reo, ông ta xin phép ra ngoài nghe máy. Nửa tiếng trôi qua vẫn không quay lại. Khi Đạo Nhất gọi lại thì máy đã tắt. Ông ta nổi giận đùng đùng lao ra khỏi phòng họp. Lúc này mọi người mới hiểu, hai kẻ khởi xướng đều biến mất, liên minh tạm thời ấy chính thức tan rã. Liên minh của họ vốn chỉ dựa trên lợi ích, có lợi thì hợp tác, thất bại thì tự nuốt đắng. Kiểu hợp tác phương Tây ấy từ xưa đã vậy, khi có lợi thì liên kết, mất lợi ích thì tan rã, ai lo thân ấy. Trong thời gian công bố đấu thầu tiếp theo, thành phố Lộc Minh vẫn bình lặng, không có tin tức chấn động nào nữa. Cuộc đấu thầu huy động vốn chính thức khai mạc. Lần này thành phố vẫn áp dụng mô hình 3 vòng. Vòng 1, các công ty báo mức vốn dự kiến, điều kiện tài chính và phương án vận hành. Sau vòng này, điểm phương án vận hành được cố định. Vòng 2, đấu về giá và điều kiện tài chính, loại 1/3 số công ty xếp cuối. Vòng 3 chọn ra 8 công ty hợp tác cuối cùng. Mỗi công ty được phép huy động tối đa 1.200 tỷ nhân dân tệ. Sau khi trúng thầu, cổ phần không được tự do chuyển nhượng, nếu chuyển phải ưu tiên cho thành phố hoặc nhà đầu tư được chỉ định. Quy định này nhằm tránh việc các công ty câu kết nắm hơn 51% cổ phần, từ đó thâu tóm toàn bộ quyền kiểm soát cảng nước sâu. Ngay vòng đầu, mùi thuốc súng đã nồng nặc. Các công ty từng thuộc liên minh phản đối đồng loạt tung đòn trước. Họ hiểu rằng muốn có cơ hội phải đưa ra điều kiện vượt trội. Có tới 10 công ty cam kết nốt 20-30 tỷ nhân dân tệ mỗi bên, kèm điều kiện ưu đãi hấp dẫn. Trong khi đó, các công ty khác tỏ ra thận trọng, giữ giá ở mức bảo thủ. Khi bước sang vòng 2, ai cũng nhận ra một cuộc long tranh hổ đấu thực sự sắp nổ tung. Không ai biết rằng trong phòng bệnh ở bệnh viện, Liêu Kinh Vũ đang theo dõi trực tiếp qua màn hình giám sát, sắc mặt anh có phần trầm xuống. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Liêu Kinh Vũ luôn khóa chặt vào một người đàn ông ngồi lặng lẽ ở một góc hội trường đấu thầu. Tam tỉnh U Nhân, tức Mitsui Zuro của Nhật Bản. Dù Mitsui không trực tiếp đứng ra thuyết trình, chỉ xuất hiện với tư cách người đi cùng đại diện công ty Tam Tinh, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn nhìn thấy trong ánh mắt ông ta sự khinh miệt và ngạo mạn đối với tất cả các đối thủ khác. Liêu Kinh Vũ thầm suy nghĩ, sự tự tin mãnh liệt đó từ đâu mà có? Ông ta lấy đâu đạt tư cách để coi thường người khác như vậy? Thực ra Liêu Kinh Vũ không hề có thành kiến với doanh nghiệp nước ngoài. Anh tin rằng nhiều công ty nước ngoài đến Trung Quốc vẫn có thể tuân thủ luật pháp và kinh doanh nghiêm túc, kể cả một số công ty Nhật Bản, chỉ cần họ hoạt động đúng pháp luật. Anh không những không gây khó dễ mà còn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi. Đứng với tập đoàn Tam Tinh Nhật Bản, Liêu Kinh Vũ đã từng tìm hiểu kỹ. Đây là một tập đoàn tài phiệt khởi nguồn từ công nghiệp quân sự và hóa chất, từng là một trong những thế lực đứng sau hậu thuẫn chiến tranh xâm lược trong Thế chiến thứ hai. Trong bản chất của họ vẫn tồn tại tham vọng chiếm đoạt tài nguyên. Vì vậy, ngay khi thấy người của Tam Tinh xuất hiện ở Lộc Minh, anh đã lập tức cảnh giác. Dù đang nằm viện, anh vẫn yêu cầu lắp camera HD tốc độ cao để theo dõi toàn bộ quá trình đấu thầu. Vòng 2 đấu thầu bắt đầu. Thứ tự phát biểu dựa trên mức vốn đăng ký dự kiến. Những công ty vốn nhỏ ra trước không tạo nhiều chú ý. Bước ngoặt xảy ra khi một công ty tài chính từ Bắc Kinh bất ngờ nâng mức đầu tư từ 50 tỷ ở vòng 1 lên 400 tỷ nhân dân tệ ở vòng 2, đồng thời cam kết 3 năm đầu không nhận cổ tức. Điều kiện này gây chấn động vì càng được sâu đảo Lộc Vĩ có tiềm năng sinh lợi rất lớn. Việc từ bỏ cổ tức 3 năm đầu thể hiện chiến lược dài hạn và tiềm lực mạnh. Theo quy định, một công ty được đầu tư tối đa 1.200 tỷ. Tầng 4 cần khoảng 4 đến 5.000 tỷ, tối thiểu 8 công ty trúng thầu, nhưng không giới hạn tối đa. Vì vậy, muốn chiếm tỷ lệ cổ phần lớn là điều không thể. Trong lúc đó, Liêu Kinh Vũ phát hiện chi tiết đáng ngờ. Tam tỉnh U Nhân, tức Mitsui và Moze, chủ tịch Gia Thành có những ánh mắt và cử chỉ ám hiệu với nhau khi công ty Bắc Kinh ra giá 400 tỷ. Tam tỉnh khẽ gật đầu và ra hiệu kế hoạch số 2. Liêu Kinh Vũ nghi ngờ hai bên có thỏa thuận ngầm hoặc đang câu kết thao túng cuộc đấu thầu nên lập tức cho người xử lý và tiếp tục theo dõi. Sau đó, cuộc cạnh tranh leo thang dữ dội, nhiều công ty đồng loạt tăng vốn và kéo dài thời gian không chia cổ tức vì hiểu tiềm năng của dự án rất lớn. Nhân vật áp chót là tập đoàn Hoa An do Lưu Tiểu Phi đại diện đưa ra đề xuất cực mạnh, đầu tư tối đa 1.200 tỷ, 5 năm không chia cổ tức, đồng thời cam kết đầu tư thêm vào hạ tầng, dân sinh và nông nghiệp xanh. Cả hội trường chấn động vì điều kiện này vượt xa nhiều công ty đang giữ át chủ bài cho vòng 3. Mitsui và Moze đều tức giận. Với Tam Tỉnh, Mitsui đề xuất của Hoa An phá vỡ chiến lược lợi nhuận ngắn hạn và đe dọa các kế hoạch bí mật của họ tại đảo Lộc Vĩ. Với Moze, toàn bộ kịch bản đã dàn xếp trước giữa ông ta và Mitsui cũng bị đảo lộn hoàn toàn. Vòng 2 vì thế trở thành chiến trường căng thẳng, đầy mùi thuốc súng và toàn tính ngầm. Ban đầu, Moze và Mitsui đã lên kế hoạch diễn kịch đôi qua bao vòng đấu thầu. Vòng 2, Mitsui đưa ra điều kiện ưu đãi trước, sau đó giao thành Moze tung điều kiện tốt hơn để dọa các đối thủ. Vòng 3, Mitsui tiếp tục đưa điều kiện cực khắt khe nhằm ép thêm đối thủ rút lui, rồi lấy cớ không thể thực hiện hợp đồng để rút thầu. Khi đó giao thành chỉ cần đưa ra điều kiện nhỉnh hơn vòng 2 một chút là đủ trúng thầu, có đó hạn chế tối đa việc hy sinh lợi ích. Tuy nhiên, kế hoạch bị phá sản khi Lưu Tiểu Phi bất ngờ tung đề xuất cực mạnh ngay từ vòng 2. Điều này khiến Moze và Mitsui trở tay không kịp, ôm hận với Lưu Tiểu Phi. Thậm chí Mitsui còn nghi ngờ Liêu Kinh Vũ đứng sau giật dây vì mối quan hệ mật thiết giữa hai người. Để giữ lợi thế, cả Gia Thành và Mitsui đều nâng mức đầu tư lên trần 1.200 tỷ và cải thiện điều kiện. Nhờ điểm vận hành vòng 1 đạt 9 trên 10, họ vẫn giữ vị trí dẫn đầu. Kết quả vòng 2, Gia Thành đứng đầu, Mitsui và Hoa An bằng điểm. Thứ tự vòng 3 được bốc thăm, Gia Thành cuối cùng, Mitsui áp chót, Hoa An thứ 3 từ cuối. Điều này rất có lợi cho Mitsui và Gia Thành vì có thể linh hoạt điều chỉnh điều kiện phút chót. Theo quy định, chỉ có một suất trần 1.200 tỷ được chọn làm cổ đông tài trợ lớn nhất. Vòng 3 bắt đầu. Nhóm đầu tư dưới 400 tỷ, hơn 20 công ty cạnh tranh, chọn ra 8 công ty có điều kiện ưu đãi tốt. Nhóm 400 đến 1.000 tỷ, 6 công ty cạnh tranh, 2 công ty nổi bật với mức 900 tỷ và 800 tỷ. Nhóm trên 1.000 tỷ chỉ còn 3 công ty Hoa An, Mitsui và Gia Thành. Hoa An của Lưu Tiểu Vi cam kết 1.200 tỷ, bổ sung ít nhất 50 tỷ cho xử lý môi trường và chuyển trước 50 tỷ vào tài khoản thành phố Lục Minh trong 3 ngày nếu trúng thầu, điều kiện rất mạnh. Mitsui thì ngoài các điều kiện tương tự Hoa An, còn cử chuyên gia hàng đầu Nhật Bản và quốc tế vận hành cảng. Ký thỏa thuận đối cược nếu 5 năm không còn lãi giảm 10% cổ tức. Cam kết này gây chấn động vì dự án cảng thường cần 8 đến 10 năm mới sinh lời. Điều kiện táo bạo giúp Mitsui đạt 93 điểm, cao hơn Hoa An 2 điểm. Tam Sơn dẫn đầu và gần như nắm chắc suất duy nhất 1.200 tỷ. Liêu Kinh Vũ vô cùng cảnh giác. Anh nghi ngờ động cơ thực sự của Mitsui trong dự án đảo Lộc Vĩ không đơn thuần. Bởi trước đây họ nổi tiếng dùng quan hệ để giành lợi ích tối đa, nhưng lần này lại tỏ ra chân thành bất thường. Nếu gia thành không vượt lên, Mitsui sẽ trở thành cổ đông lớn nhất và nắm quyền phát biểu cao nhất trong hội đồng quản trị, điều Liêu Kinh Vũ không mong muốn. Cuối cùng, đại diện gia thành Ngụy Đông Bình, một phó tổng người Hoa gốc Thiên Nhai, bước lên phát biểu. Ông ta nhấn mạnh thân phận người Hoa yêu nước, cam kết cân bằng lợi ích quốc gia và lợi ích thương mại. Bài phát biểu đầy cảm xúc khiến cả hội trường vỗ tay. Liêu Kinh Vũ nhìn Ngụy Đông Bình với ánh mắt kinh ngạc, nhận ra người này tuyệt đối không đơn giản và vòng đầu quyết định vẫn chưa ngã ngũ. Liêu Kinh Vũ hiểu rõ các giám khảo đều công bằng với yêu nước, đó là tiêu chí bắt buộc để được chọn vào ủy ban chấm thầu. Ban đầu Ngụy Đông Bình không để lại ấn tượng đặc biệt, nhưng bài phát biểu cuối cùng của anh ta đã xoay chuyển cục diện. Ngụy Đông Bình nhấn mạnh mình là người Hoa và sẽ trực tiếp phụ trách dự án nếu trúng thầu, tạo thế đối lập rõ ràng với cam kết đưa chuyên gia Nhật của Mitsui. Trong bối cảnh dư luận vốn bất mãn với Nhật Bản vì vấn đề lịch sử, lập trường này nhanh chóng khơi dậy sự đồng cảm mạnh mẽ trong hội trường. Anh ta tiếp tục công bố, được chủ tịch Mo Jae ủy quyền, nếu chúng tàu sẽ tài trợ 600 triệu tệ trong 5 năm cho chương trình hy vọng và xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Thiên Nhai, cam kết đầu tư trần 1.200 tỷ, 6 năm không chia cổ tức, có ưu thế chuyên môn nhờ là cổ đông lớn của các tập đoàn môi trường và vận hành cảng hàng đầu Singapore, sẵn sàng đưa dự án môi trường về Lộc Minh đầu tư thêm 500 triệu tệ, có thể mời đội ngũ quản lý cảng gốc Hoa sang vận hành. Mục tiêu đảm bảo dự án đảo Lộc Vĩ nằm trong tay người Hoa Hạ và phục vụ nhân dân Lộc Minh. Bài phát biểu đầy cảm xúc khiến hội trường vỗ tay như sấm, nhiều chuyên gia tán thành. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ lại cảm thấy nghi hoặc, còn Liêu Tiểu Phi tỏ ra bình thản, thậm chí có phần khinh thường. Kết quả chấm điểm cuối cùng, gia thành đạt 96 điểm, cao nhất toàn bộ quá trình đấu thầu, chứng thức giành suất duy nhất 1.200 tỷ và trở thành cổ đông lớn nhất tương lai. Không khí hội trường vô cùng phấn khởi, nhiều doanh nghiệp lập tức đến chúc mừng Mo Jae và Ngụy Đông Bình. Mo Jae tỏ ra kích động, công khai khiêu khích Mitsui Jurin. Mitsui giả vờ tức giận bỏ đi, khiến nhiều người bật cười vì cho rằng Mitsui đã thất bại. Tuy nhiên không ai nhận ra ánh mắt Mo Jae thoáng lộ vẻ kinh biệt khi nhìn các giám khảo và doanh nhân Hoa Hạ. Phó thị trưởng Vương Hồng Ba tuyên bố 3 ngày sau, chính thị trưởng Liêu Kinh Vũ sẽ đích thân công bố kết quả, dù vẫn đang dưỡng thương và phải ngồi xe lan tham dự. Nghe tin này, Mitsui Jurin lộ sát khí, ông ta tiết lộ âm mưu chấn động. Liêu Kinh Vũ đã bị tập đoàn Mitsui đưa vào danh sách ám sát, trao thưởng 50 triệu đô cho ai giết được mà không để lộ động cơ. Nếu Liêu chết, mọi trở ngại của Mitsui tại dự án đảo Lộc Vĩ sẽ biến mất. Thực chất, cổ đông lớn nhất đứng sau gia thành Singapore chính là Mitsui. Toàn bộ màn đối đầu vừa rồi chỉ là một mờ kịch nhằm đánh lừa các giám khảo yêu nước. Mitsui Jurin tin rằng 3 ngày sau sẽ là ngày chết của Liêu Kinh Vũ. Hội nghị kết thúc, khi mọi người rời đi, Ngụy Đông Bình tiến đến bắt tay Liêu Tiểu Phi, tỏ vẻ áy náy và mời uống rượu tạ lỗi. Nó rằng mình chỉ tận trung với chủ, dù cũng mong doanh nghiệp Hoa Hạ thắng thầu. Gương mặt anh ta đầy vẻ chân thành, nhưng phía sau là một ván cược cực kỳ hiểm độc được bày ra. Sau khi trúng thầu, Ngụy Đông Bình giả vờ áy náy với Liêu Tiểu Phi uống rượu tạ lỗi, nhưng Liêu Tiểu Phi chỉ mỉm cười chúc mừng rồi bình thản rời đi. Bề ngoài ung dung, nhưng phía sau Ngụy Đông Bình lộ rõ sự khinh biệt và nuôi ý định nhổ tận gốc Hoa An. Trong bệnh viện, Liêu Kinh Vũ suy nghĩ sâu xa. Anh cảm thấy thái độ bình thản của Liêu Tiểu Phi rất bất thường. Với năng lực và tham vọng của anh ta, không thể nào dễ dàng buông bỏ suất 1.200 tỷ. Việc Hoa An không liều mạng đấu tới cùng và chọn vị trí phát biểu thứ ba từ giữa lên từ vòng 3 càng khiến anh nghi ngờ. Gọi điện cho Liêu Tiểu Phi nhưng không liên lạc được. Liêu Kinh Vũ đoán rằng Liêu Tiểu Phi cùng Liêu Tiểu Bàn và Tần Soái đang âm thầm chuẩn bị một đòn lớn. Sau các sự kiện như vụ Liêu Chí Tài và Đồng Chí Hảo, anh tin chắc phía sau có bàn tay của Liêu Tiểu Phi, một cáo già hiểu rõ điểm yếu chí mạng của quan chức. anh cảm nhận rõ họ vẫn chưa tung hết bài, và đòn tiếp theo có thể khiến cả Lộc Minh, thậm chí tỉnh Thiên Nhai rung chuyển. Nếu đối phương dùng thủ đoạn phi thường hại anh cũng sẵn sàng chơi đến cùng, miễn là không vượt khỏi pháp luật. Sau hội nghị, truyền thông bùng nổ dưới sự định hướng có chủ ý. Gia Thành đầu tư được ca ngợi như anh hùng kháng Nhật, còn Nguyễn Đông Bình trở thành biểu tượng yêu nước, được truyền thông lớn phỏng vấn liên tục. Danh tiếng của anh ta và Gia Thành tăng vọt. Phó Tỉnh trưởng Tôn Thắng còn tiếp đón Chủ tịch Moze long trọng. Tối đó trong phòng Tổng thống khách sạn, Moze, Mitsuzurin, Nguyễn Đông Bình và lãnh đạo cấp cao hai bên mở tiệc mừng. Mitsu thừa nhận vở kịch qua mặt cực kỳ thành công. Thực chất Nguyễn Đông Bình là du học sinh từng được Mitsu tiền mộ đào tạo thành quân cờ chiến lược xâm nhập thương trường Trung Quốc. Kế hoạch của người Nhật là dựng anh ta thành biểu tượng yêu nước để thao túng lâu dài. Trong men rượu, họ khinh miệt và nguyên đùa Liêu Kinh Vũ, thậm chí khẳng định anh sẽ không sống qua 3 ngày vì đã có trao thưởng ám sát 50 triệu đô. 3 ngày sau, họp báo công bố kết quả được tổ chức tại khách sạn Tân Nguyên. Giới truyền thông tập trung đông đảo. Chợ thị trường Liêu Kinh Vũ đang dưỡng thương và phải ngồi xe lăn xuất hiện công khai lần đầu sau hơn 1 tháng. Mitsuzurin có mặt, ánh mắt đầy sát khí. Tuy nhiên, ông ta phát hiện không thấy Liêu Tiểu Phi và bắt đầu bất an. Yutoka xác nhận lãnh đạo Hoa An đã đến, riêng Liêu Tiểu Phi không xuất hiện. Mitsui nhắn tin cho Nguyễn Đông Bình dò hỏi. Nguyễn Đông Bình tiến tới hỏi một lãnh đạo Hoa An thì nhận được câu trả lời bất ngờ. Liêu Tổng đã đến từ sớm, chẳng lẽ anh không nhìn thấy? Câu nói này khiến không khí bỗng trở nên căng thẳng, báo hiệu một biến cố sắp xảy ra. Nguyễn Đông Bình lục đo sững người, hắn nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng Liêu Tiểu Phi, liền nghi hoặc nói. Không thể nào, tôi đã nhìn khắp hội trường rồi mà không thấy Liêu Tổng, hay là các anh biết anh ấy ở đâu không? Tổng giám đốc Trình mỉm cười đáp. Sao vậy, Ngụy Tổng tìm Liêu Tổng chúng tôi có việc gì sao? Ngụy Đông Bình lập tức gật đầu. Đúng vậy, tôi có chút việc muốn trao đổi trực tiếp với anh ấy, không biết Trình Tổng có thể cho tôi biết anh ấy đang ở đâu không? Trình Tổng cười khổ lắc đầu. Xin lỗi Ngụy Tổng, trước khi đến đây Liêu Tổng đã dặn tôi, nếu có ai tìm anh ấy thì tạm thời đừng liên hệ, cứ nói chuyện trực tiếp với tôi là được. Hiện giờ tôi có thể đại diện Lưu Tổng đàm phán, còn anh ấy đi đâu thì tôi cũng không rõ. Nhưng có một điều chắc chắn là anh ấy đã tới rồi, có lẽ đang ở nhà vệ sinh hoặc đang ngồi ở khu ghế phóng viên trò chuyện với vài người quen. Nếu anh có việc gấp thì cứ nói với tôi. À, cũng không có việc gì gấp, vậy tôi về chỗ trước. Nói xong, Nguyễn Đông Bình quay về chỗ ngồi của mình, vừa đi vừa nhìn về phía khu phóng viên. Nhưng lúc này khu phóng viên vô cùng hỗn loạn. Để chiếm vị trí quay chụp thuận lợi, có người lao hẳn lên bàn dựng máy quay, có người chống hai ghế lên nhau để đặt máy cao hơn. Người đông chen chúc, cao thấp lộn xộn, muốn tìm một người trong đó quả thực không dễ. Quan sát một hồi, hắn đành bỏ cuộc. Về đến chỗ ngồi, hắn mở điện thoại gửi đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với Trình Tổng cho Mitsuzuri. Mitsui nghe xong bản ghi âm, đeo tai nghe suy nghĩ một lúc rồi nhìn quanh hội trường. Thấy khu phóng viên quá hỗn loạn, ông ta cũng từ bỏ việc tìm kiếm. Ông ta tin rằng Liêu Tiểu Phi đã đến thì sớm muộn cũng sẽ lộ diện. Hơn nữa ông ta hoàn toàn tự tin gói thầu trần 1.200 tỷ chắc chắn thuộc về Gia Thành đầu tư. Liêu Tiểu Phi có xuất hiện hay không cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của mình. Đúng lúc đó tiếng nhạc vang lên, Liêu Kinh Vũ ngồi trên xe lăn, hai chân bó bột, được Tổng Thư ký Vương Kiên Cường và Thư ký Trương Dĩ Sầm đẩy lên bục họp báo. Đèn flash lóe sáng liên tục, tiếng màn chập rền vang, họp báo chính thức bắt đầu. Liêu Kinh Vũ nhìn một lượt khắp phóng viên và khu nhà đầu tư rồi mỉm cười nói. Cảm ơn các nhà đầu tư và các phóng viên đã đến dự buổi công bố kết quả trúng thầu dự án giai đoạn 2 đảo Lộc Vĩ, thành phố Lộc Minh. Tôi xin công bố trực tiếp kết quả. Anh bắt đầu đọc danh sách trúng thầu gói dưới 400 tỷ. Các phóng viên lập tức xôn xao, danh sách trúng thầu nhiều hơn dự kiến hai công ty. Tiếp đó ở gói 400 đến 1.000 tỷ lại ít hơn hai công ty so với kế hoạch. Sự thay đổi này khiến tất cả kinh ngạc. Nhưng điều khiến họ thực sự sốc chính là Liêu Kinh Vũ không cầm bất kỳ tài liệu giấy nào. Anh hoàn toàn đọc theo trí nhớ. Cuối cùng, đến gói 1.000 đến 1.200 tỷ chỉ có 3 đơn vị dự thầu. Gia Thành đầu tư Singapore, tập đoàn Tam Tinh Nhật Bản, tập đoàn Hoa An. Theo điểm trước đó, Gia Thành xếp thứ nhất, Tam Tinh thứ hai, Hoa An thứ ba. Nhiều phóng viên đã chuẩn bị sẵn bài viết tuyên bố Gia Thành trúng thầu, chỉ chờ bấm nút đăng. thậm chí có người vì quá nóng vội đã đăng tin trước khi kết quả được công bố chính thức. Mitsuri ngồi dưới, ánh mắt tràn đầy chờ đợi lẫn sát khí. Ông ta nghĩ thầm, Liêu Kinh Vũ, công bố xong đi, rồi anh có thể chết được rồi. Sát thủ tôi chuẩn bị cho anh đang ngồi cách anh chưa đầy 3 mét. Hai phóng viên ngoại quốc ngồi hàng đầu thực chất là cặp sát thủ khét tiếng, anh em ngàn mặt trong giới sát thủ quốc tế. Để thuê họ, Mitsuri đã bỏ ra 8 triệu đô, một nửa tài sản của ông ta. Liêu Kinh Vũ không hề biết điều đó. Giữa anh nhìn chăm chú của mọi người, anh lớn tiếng tuyên bố. Gói thầu từ 1.000 đến dưới 1.200 tỷ, đơn vị trúng thầu là... Anh cố ý dừng lại vài giây khiến cả hội trường nín thở. Rồi anh đọc dõng dạc. Tập đoàn Hoa An. Cả hội trường chết lặng vài giây, sau đó bùng nổ như nổ nước sôi. Cái gì? Hoa An? Không thể nào. Một phóng viên trong nước hét lên. Thị trưởng Liêu, có phải ngài nhớ nhầm không? Ngài đâu có cầm danh sách? Câu hỏi đầy nghi ngờ vang lên khắp hội trường. Nghe câu hỏi của phóng viên, Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ mỉm cười. Vị phóng viên này không cần nghi ngờ tôi đọc nhầm, trí nhớ của tôi rất tốt, tuyệt đối không sai. Nói rồi anh chỉ tay về phía sau. Danh sách trúng thầu chi tiết đã được hiển thị trên màn hình lớn phía sau. Đồng thời, nhân viên của chúng tôi cũng đã công bố kết quả trên WeChat, Weibo và ứng dụng chính thức của chính quyền thành phố Lục Minh. Mọi người có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Các phóng viên ngẩng đầu nhìn màn hình. Sau khi đối chiếu, họ phát hiện danh sách hoàn toàn trùng khớp với những gì Liêu Kinh Vũ vừa công bố. Không sai dù chỉ một thứ tự. Không ít người thầm khâm phục trí nhớ của anh. Một lãnh đạo dám công bố kết quả trước đông đảo truyền thông mà không cần giấy tờ là chuyện hiếm thấy. Nhưng hội trường nhanh chóng lại xôn xao. Sắc mặt Mạc Sơ Tư và Mitsuzuri trở nên vô cùng u ám. Đặc biệt Mitsuzuri tức đến mức hai tay run rẩy. Cuối cùng Mạc Sơ Tư không nhịn được nữa, đứng bật dậy lớn tiếng. Thị trưởng Liêu, tôi không hiểu vì sao trong gói thầu mức trần này gia thành đầu tư Singapore của chúng tôi xếp hạng nhất về điểm số, Tam Tỉnh xếp hạng nhì, vậy mà cả hai đều không trúng thầu, còn Hoa An xếp thứ ba lại trúng. Theo tôi được biết, Hoa An là doanh nghiệp do ông đưa vào khi còn công tác ở tỉnh Bạch Vân. Hơn nữa, ông và Lưu Tiểu Phi, người phụ trách chính của Hoa An, còn là bạn thân. Kết quả như vậy chẳng phải khiến người ta thất vọng sao? Ông luôn nói đảm bảo công bằng minh bạch, bởi tại sao hạng nhất và hạng nhì thì không trúng, còn hạng ba lại trúng? Có phải tôi có thể hiểu rằng ông đang thiên vị, làm trái pháp luật? Tôi sẽ khiếu nại ông lên tỉnh ủy Thiên Nhai. Lời ông ta vừa dứt, nhiều phóng viên nước ngoài cũng lập tức lên tiếng chất vấn. Cả hội trường như biến thành chiến trường ngôn từ. Mọi mũi nhọn đều chỉ về phía Liêu Kinh Vũ đang ngồi trên xe lăn. Mitsuzuri nở nụ cười lạnh trong lòng. Liêu Kinh Vũ, tôi xem anh giải thích thế nào trước áp lực dư luận. Nếu anh không trả lời thỏa đáng, ghế thị trường của anh cũng khó giữ. Khi đó, việc xử lý anh sẽ càng dễ hơn. Nhưng khi nhìn lên bục, ông ta phát hiện từ đầu đến cuối Liêu Kinh Vũ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười, không hề vội vã biện bạch. Đợi đến khi hội trường ồn ào gần như lắng xuống, Liêu Kinh Vũ mới giơ tay ra hiệu im lặng. Được rồi, trước tiên tôi xin trả lời câu hỏi của Chủ tịch Mạc Sơ Tư Moze từ gia thành đầu tư. Cả hội trường lập tức im phắc, anh nói tiếp. Ông hỏi vì sao hạng nhất và hạng nhì không trúng, mà Hoa An lại trúng. Ông cũng nói tôi và Lưu Tiểu Phi là bạn thân, điều này đúng, quan hệ giữa chúng tôi còn thân hơn anh em ruột. Vài ngày trước khi tôi bị vùi dưới đống đổ nát suýt nữa mất mạng, chính Lưu Tử Phi đã kịp thời đến hiện trường cứu tôi. Hội trường lại xôn xao. Có lẽ vì vậy mà ông nghi ngờ tôi sẽ thiên vị Hoa An. Với tôi nói thẳng, trong điều kiện ngang nhau, tôi chắc chắn ưu tiên doanh nghiệp Trung Quốc. Tôi không phủ nhận điều đó. Cả hội trường bùng nổ. Nhiều người không ngờ anh lại thừa nhận thẳng thắn như vậy. Liêu Kinh Vũ tiếp tục. Lý do rất đơn giản. Nếu điều kiện như nhau, chúng tôi không có lý do giao dự án cho công ty nước ngoài. Ai làm cũng là kiếm tiền, nhưng giao cho doanh nghiệp trong nước thì lợi nhuận vẫn ở lại trong nước, có thể tái đầu tư cho các lĩnh vực khác. Tôi tin rằng các quốc gia trên thế giới đều làm như vậy. Đúng, tôi không phủ nhận là một số nơi trong nước có quan chức vì thành tích mà ưu ái doanh nghiệp nước ngoài, thậm chí còn đưa ra điều kiện bất lợi cho đất nước. Nhưng mục tiêu của họ thì là thăng quan phát tài. Có lẽ nhiều công ty nước ngoài đã quen với kiểu hợp tác đó, nhưng tại Lộc Minh, chúng tôi hoan nghênh mọi doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư. Tuy nhiên trong điều kiện ngang nhau, tôi vẫn chọn doanh nghiệp trong nước. Nếu doanh nghiệp nước ngoài có công nghệ tiên tiến, chúng tôi vẫn mở cửa đón nhận, thậm chí hỗ trợ vốn và mặt bằng. Mục tiêu của chính quyền Lộc Minh chỉ có một: phát triển kinh tế và tăng thu nhập, việc làm cho người dân. Lời nói dứt, Nhiều phóng viên trong nước lập tức vỗ tay vang dội. Một phóng viên Nhật đứng lên phản bác: "Thị trường Liêu chẳng phải tư duy của ông quá hẹp hòi sao? Là một thị trường, ông không đến có tầm nhìn quốc tế rộng mở hơn sao? Quan điểm mang nặng tư tưởng dân tộc như vậy liệu có phù hợp với vị trí cao hơn?" Liêu Kính Vũ mỉm cười: "Tôi không đồng ý với chữ hẹp hòi. Người ta nói nghệ thuật không có biên giới, nhưng nghệ sĩ thì có quốc gia, quan chức cũng vậy, cần có tầm nhìn quốc tế nhưng cũng có tổ quốc của mình. Chúng tôi phải tìm mọi cách mưu lợi cho đất nước và người dân, nếu không lấy gì xứng đáng làm quan phụ mẫu. Cũng như anh, một phóng viên Nhật, khi viết bài, anh chẳng phải luôn cố gắng tô đẹp cho Nhật Bản và cả những trang lịch sử không mấy vẻ vang của nước Anh sao? Tin tức không có biên giới nhưng mà báo chí thật có quốc gia." Câu hội trường lại vang lên tràng pháo tay lớn, kể cả nhiều khán giả xem truyền hình trực tiếp cũng tán thưởng. Phóng viên Nhật đỏ mặt lặng lẽ ngồi xuống. Lúc này một phóng viên Mỹ đứng bật dậy: "Thị trường Liêu, đừng nói chuyện vòng vo nữa. Ông ấy giải thích thẳng vì sao chúng tàu không phải Giao Thành và Tam Tỉnh mà là Hoa An. Ông có đang né tránh vấn đề không? Chúng tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời lấp lửng." "Đúng vậy." Nghe câu chất vấn lớn tiếng của phóng viên Mỹ, rất nhiều phóng viên nước ngoài đồng loạt phụ họa. Dù tiếng phổ thông của họ không quá chuẩn, nhưng đông người tạo thành khí thế áp đảo. Máy quay, máy ảnh liên tục chĩa về phía Liêu Kính Vũ, như thể nếu anh không giải thích thỏa đáng thì sẽ lập tức bị phơi bày. Mitsuzuri nhìn cảnh tượng trước mắt, nụ cười lạnh càng đậm hơn. Ông ta tin rằng Liêu Kinh Vũ đã chọc giận dưới truyền thông quốc tế. Vì thế, trước áp lực ấy, Liêu Kinh Vũ vẫn bình thản như mây gió. "Vị phóng viên này, xem ra anh ở Trung Quốc cũng khá lâu rồi nhỉ. Thủ pháp chụp mũ của một số quan chức vô trách nhiệm, anh học cũng ra răng lắm đấy. Chỉ tức là anh chụp nhầm người rồi." Cả hội trường bật cười, chủ yếu là phóng viên trong nước. Anh nói tiếp: "Vừa rồi tôi đã nói sẽ trả lời câu hỏi của ông Moze, nhưng tôi mới trả lời được một nửa thì bị hai vị phóng viên cắt ngang. Vì tôn trọng họ nên tôi tạm thời trả lời trước, cho nên nói tôi lảng tránh là không đúng đâu." Rồi anh chuyển giọng: "Bây giờ tôi tiếp tục trả lời. Lý do chúng tôi không chọn Gia Thành, Singapore hay Tam Tỉnh Nhật Bản mà là chọn Hoa An là bởi vì..." Anh lại cố ý dừng lại. Cả hội trường nín thở. "Là bởi vì Gia Thành, Singapore đã không tuân thủ yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Họ vi phạm điều khoản liên quan, vì vậy hồ sơ dự thầu của họ bị coi là không hợp lệ." Moze lập tức phản bác: "Dựa vào đâu ông nói chúng tôi không tuân thủ? Chúng tôi hoàn toàn làm đúng theo hồ sơ." Liêu Kinh Vũ cười nhạt: "Ông Moze, trí nhớ của ông có vẻ không tốt lắm. Trong hồ sơ mời thầu có yêu cầu công bố thông tin 20 cổ đông lớn nhất, đúng không?" "Đúng, và chúng tôi đã công bố đầy đủ." "Công bố hay là làm giả số liệu?" Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đáp. "Ông có nghĩ rằng làm giả dữ liệu là hành vi rất đáng xấu hổ không? Hay ông cho rằng hội đồng thẩm định của Lục Minh là kẻ ăn không ngồi rồi?" Moze giật mình nhưng vẫn cứng miệng. "Ông đang vu khống." "Vu khống?" Liêu Kinh Vũ vỗ tay một cái. Màn hình lớn phía sau lập tức hiện lên hai bảng danh sách song song. "Xin mời mọi người nhìn vào bảng đối chiếu này. Bên phải là danh sách cổ đông thực tế của Gia Thành Singapore. Theo đó, cổ đông lớn nhất là tập đoàn Tam Tinh Nhật Bản, nắm hơn 51% cổ phần, tức là cổ đông kiểm soát. Nhưng trong danh sách họ nộp, người đứng đầu lại là chủ tịch Moze. Hơn nữa, có 5 công ty Nhật Bản đã bị cố ý che giấu, thay bằng các cổ đông nhỏ. Cổ phần bị phân tán lại." Anh quay sang nhìn thẳng Moze: "Ông có thể giải thích vì sao làm vậy không? Các ông đang che giấu điều gì? Với một đối tác thiếu trung thực như vậy, Lục Minh có thể chọn họ hay không?" Cả hội trường lại ồn ào, sắc mặt Moze tái nhợt rồi chân tĩnh lại. "Thông tin anh đưa ra là giả, thông tin chúng tôi nộp mới là thật." Liêu Kinh Vũ không tranh cãi, chỉ vỗ tay lần nữa. Một đoạn ghi âm vang lên trên màn hình. Đó là cuộc đối thoại bằng tiếng Anh giữa Moze và Mitsui. Có phụ đề tiếng Trung, nội dung chính là bằng cách che giấu cổ đông Nhật Bản để đảm bảo Gia Thành trúng thầu. Sau đó là đoạn ghi âm khác giữa Moze và Đạo Nhất bàn về việc lập liên minh phản đối và phân chia lợi ích. Khi đoạn ghi âm kết thúc, cả hội trường chìm trong im lặng chết chóc. Moze và Mitsuzuri nhìn nhau ánh mắt đầy sợ hãi. Họ không thể tin những cuộc nói chuyện bí mật trong phòng tổng thống khách sạn lại bị nghe lén. Liêu Kinh Vũ phá vỡ im lặng: "Thưa các phóng viên, với một công ty gian dối như vậy, thành phố Lục Minh có nên hợp tác không? Trên trang web chính thức của chính quyền thành phố Lục Minh đã mở sẵn một cuộc khảo sát, người dân có thể đăng nhập và bỏ phiếu. chúng tôi luôn làm việc dựa trên ý kiến nhân dân. Chỉ cần là việc hợp pháp vừa được đa số ủng hộ, chính quyền Lộc Minh sẽ dốc toàn lực thực hiện. Màn hình phía sau lập tức chuyển sang biểu đồ kết quả bình chọn trực tuyến đang tăng nhanh từng giây. Các bạn vừa nghe xong tập số 63 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.